Người tình bỉ ổi lục gia tiên tống. Chương 91, kem ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con báo đang rình mồi. Thẩm Úc Đường đưa tay bóp cằm Lauren, ép anh ngẩng mặt lên khỏi ngực cô, tách môi anh ra khỏi đó. Không được, mai em phải về nước rồi. Không làm nữa đâu. Lauren lại nhìn cô với vẻ đáng thương đến tội nghiệp. Nhưng mà nó đã tỉnh rồi. Không xuống được, làm sao đây, em cứu anh đi mà. Ivy, Thẩm Úc Đường bật cười vì câu nói của anh. Vừa bóp má anh vừa lắc qua lắc lại. Tiếng Trung của anh ngày càng giỏi nhỉ. Lauren nhận ra giọng điệu cô đã có chút lung lay. Giọng anh càng trở nên trầm ấm, quyến rũ hơn. Tiếp tục thêm dầu vào lửa. Em không cần nhúc nhích đâu. Để anh lo, anh nắm lấy tay Thẩm Úc Đường. Đưa lên môi hít hà, rồi dụi lên mặt mình. Vẻ mặt phóng túng đó đúng là một hồ ly tinh chuyên mê hoặc người khác. Khiến tim Thẩm Úc Đường nóng bừng. Cô thật sự hết cách với anh rồi. Cô dùng mũi chân nhẹ nhàng chọc vào người anh. Nói, thế thì anh làm nhanh lên. Lauren nhếch môi cười, lật người nằm trở lại trên giường. Đưa tay siết eo Thẩm Úc Đường, như nhấc một chú mèo. Kéo cả người cô lên người anh. Ánh mắt anh dán chặt vào cô. Cơ thể dịch xuống một chút. Khẽ hỏi. Ngồi lên mặt anh. Được không? Nghe Lauren đưa ra yêu cầu này, Thẩm Úc Đường cảm thấy mặt mình nóng đến mức muốn bốc hỏa. Họ chưa từng thử kiểu này bao giờ. Thế nhưng, không đợi cô kịp đáp lời, hành động của Lauren đã nhanh hơn một bước. Anh dịch chuyển đến vị trí hoàn hảo. Ôm chặt eo cô, ấn mạnh xuống, để cô trực tiếp áp sát vào anh. Cảm nhận được sự xâm nhập ấm áp, Thẩm Úc Đường chợt ngửa cổ ra sau. Hai tay siết chặt lấy mái tóc bồng bềnh vừa gội của Lauren. Cô nín thở, vị trí này quả là chết người. Mũi và chóp lưỡi Lauren vừa vặn chạm đến điểm nhạy cảm. Chăm sóc cả trong lẫn ngoài một cách hoàn hảo. Thẩm Úc Đường không thể tự chủ mà rên khẽ, không nhịn được muốn đảo mắt. Thỉnh thoảng cô cúi đầu xuống, ánh mắt chạm vào khuôn mặt Lauren, thấy đôi mắt anh tràn ngập sự say mê cuồng nhiệt thì hơi nheo lại. Gần như đã có chút mờ mịt, cứ như niềm vui mà việc này mang lại cho anh còn lớn hơn cả sự vui sướng của cô. Giống như một phần thưởng anh tự ban cho chính mình. Chỉ cần chạm mắt nhau một cái, Thẩm Úc Đường như bị tiêm một liều thuốc KCSTH. CS cực mạnh, máu dồn lên da nóng đến bỏng rát. Cả cơ thể cô bị ngọn lửa bao bọc, như thể sắp bị thiêu rụi. Lauren luôn có ý thức phục vụ rất cao trong chuyện này. Lần nào anh cũng khiến Thẩm Úc Đường thỏa mãn, thậm chí không bao giờ bằng lòng với một hay hai lần. Mà là vô số lần, rất, rất nhiều, phải nói rằng, người thông minh làm gì cũng có phương pháp riêng của mình. Không chỉ vì, phần cứng, của anh xuất sắc, điều này thực sự khó lòng bỏ qua, mà quan trọng hơn, anh thích nghiên cứu, quan sát phản ứng của cô sau mỗi lần rồi tổng kết những vị trí nào sẽ khiến cô LNDNS. Trong lần đầu tiên, tuy Thẩm Úc Đường không cảm thấy quá tuyệt vời, nhưng sau đó, sự tiến bộ của Lauren thật sự đáng kinh ngạc. Đôi khi anh còn đưa cô trải nghiệm những cách thức và chi tiết chưa từng tưởng tượng. Tuyệt đối không để cô cảm thấy nhàm chán. Dần dà, Thẩm Úc Đường nhận ra, cô hoàn toàn không còn hứng thú với những anh chàng cơ bắp đẹp trai bên ngoài nữa. Vì cô đã được ăn đại tiệc no nê ở nhà rồi. Càng bên Lauren lâu, Thẩm Úc Đường càng hiểu rõ mình yêu người giỏi đến mức nào. Có lẽ vì nhận được tình yêu thương từ nhỏ đến lớn, nên tình yêu anh trao đi cũng phong phú, như suối nguồn, từ từ nuôi dưỡng cô. Anh thậm chí không bao giờ yêu cầu cô đáp lại tình yêu tương đương, chỉ dốc hết lòng trao đi, bởi vì như vậy, anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thẩm Úc Đường không nhịn được bắt đầu chủ động dịch chuyển về phía trước. siết chặt lấy mái tóc bồng bềnh còn vương hơi nước của anh. Cố gắng đưa vào sâu thêm một chút, Lauren dường như cũng không hài lòng với tốc độ cô tự làm. Hai tay anh siết eo cô, buộc cô phải nhấp nhô theo nhịp điệu của riêng anh. Bản thân Thẩm Úc Đường đã không có nhiều sự tự chủ. Rất nhanh đã bị ném lên mây xanh. Cô THDC có chút ngượng ngùng ôm lấy mặt Lauren. Trên hàng mi dài của anh còn đọng những hạt nước li ti. Má và môi cũng lấp lánh hơi nước. Em xin lỗi, em, cô khẽ nói. Lauren chỉ mỉm cười nhìn cô, khóe môi cong lên một độ cong nhẹ. Anh thè lưỡi ra, L, em mờ nhẹ vết nước trên môi. Không sao, anh rất thích. Thật sự muốn phát điên lên mất thôi. Thẩm Úc Đường không nhìn thấy mặt mình bây giờ đỏ đến mức nào. Nhưng cô cảm thấy nóng đến sắp nổ tung rồi. Rõ ràng đã nói là không làm nữa. Nhưng cuối cùng Thẩm Úc Đường lại không có chút khí phách nào mà bị Lauren dụ dỗ. Cô thề, tuyệt đối không phải cô nói một đằng là một nẻo, mà là người đàn ông này khi ở trên giường đơn giản chính là ác quỷ do hồ ly tinh ngàn năm thành tinh biến thành. Khiến người ta không thể nào từ chối được. Cố gắng tăng ca đến tận 4 giờ sáng. Cuối cùng Thẩm Úc Đường mới ngủ thiếp đi. Vừa chạm vào gối, cô lập tức chìm vào giấc mộng, hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. Trước khi ngủ, Lauren còn đặc biệt thoa kem dưỡng cho cô để tránh bị sưng tấy. Chỉ là thoa đạt nửa chừng, anh lại cảm thấy không muốn ngủ nữa. Cô nằm nghiêng, chiếc váy ngủ lụa ngắn ôm sát cơ thể, vòng một đầy đặn bị cánh tay ép lại tạo thành một khe sâu. Cô ngủ rất say và bình yên, hơi thở nhẹ nhàng, khắp người thơm phức, làn da dưới ánh đèn mờ ảo ánh lên vẻ ngọc ngà trắng sáng. Thôi vậy, Lauren đặt tuýp kem lại tủ đầu giường, đưa tay vớt cô vào lòng, siết chặt cánh tay, cúi đầu dụi vào tóc cô. Anh ôm cô đi ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Úc Đường bị tiếng nói chuyện làm tỉnh giấc. Dù Lauren đã cố ý hạ giọng rất thấp, nhưng cô vẫn nghe thấy những tiếng đáp lời trầm ấm thỉnh thoảng vang lên của anh. Thẩm Úc Đường mở mắt, thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc. Nửa thân trên mặc áo sơ mi, cúc áo cài nghiêm chỉnh đến tận cổ, nửa THND chỉ mặc quần ngủ lụa, ngay cả dép lê cũng không mang. Ánh nắng lọt qua khe hở của rèm cửa sổ, rải rác trên hõm cổ và xương quai xanh anh, làm nổi bật làn da trắng lạnh phát sáng. Cô dụi mắt, xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Khi cô bước ra, thấy bữa sáng đã được mang đến. Cà phê còn đang bốc hơi nóng. Lauren ngước mắt nhìn cô, ra hiệu cô đến gần. Thẩm Úc Đường vẫn mặc chiếc váy ngủ lụa, vạt váy chỉ che được một nửa B, M, Ân. Mỗi bước đi đều đung đưa nhẹ nhàng. Cô đi đến bên Lauren. Camera của anh tạm thời bị tắt. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Chào buổi sáng, ngài Lauren. Bàn tay Lauren lập tức lấn tới luồn vào trong, nhưng bị Thẩm Úc Đường tát một cái bốp. Tiếng chát giòn tan vang lên, ngoan ngoãn họp đi. Lauren khựng lại, ánh mắt tối sầm. Anh đưa tay siết lấy gáy cô, kéo cô trở lại vào lòng, tiếp tục hôn sâu hơn. Tiếng chụt chít quyến luyến vang lên trong phòng. Hôn nhau một hồi lâu, Thẩm Úc Đường đẩy anh ra, nói rằng cô phải đi ăn sáng. Lauren nhìn cô với vẻ lưu luyến, trên cổ còn hằn những vết cào và vết cắn cô để lại đêm qua, ẩn hiện giữa cổ áo sơ mi. Trông anh như một ác quỷ quyến rũ, đẹp đến mê hồn. Anh kéo cổ tay cô lại, không cho cô đi, anh còn chưa ăn bữa sáng của anh. Thẩm Úc Đường đương nhiên hiểu ý anh, cô cười đẩy anh ra, anh tha cho em đi. Lauren trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình, ngước mắt nhìn thẳng vào cô. Em cũng thông cảm cho anh đi, đã nhịn nhiều năm như vậy rồi. Đó cũng không phải là lý do để anh muốn làm mỗi ngày. Cuối cùng Lauren cũng buông tay, để cô đi ăn sáng. Thẩm Úc Đường đi được nửa đường, đột nhiên một kế hoạch nảy ra trong đầu. Cô quay trở lại, vì cô đã nghĩ ra cách để hành hạ Lauren. Camera của anh đã được mở lại, đang thảo luận về dự án năng lượng mới. Lauren không phát biểu, chỉ tựa vào ghế chuyên tâm lắng nghe. Thấy Thẩm Úc Đường quay lại, anh nhìn cô, tưởng cô muốn nói gì với mình, liền hơi nghiêng mặt về phía cô. Sao thế? Thẩm Úc Đường mỉm cười vô hại với anh. Không có gì. Sau đó, cô từ từ ngồi xổm xuống cạnh bàn làm việc. Cơ thể Lauren chợt cứng đờ. Thẩm Úc Đường đang cầm bữa sáng trong tay, một ổ bánh mì baguette dài. Bánh mì rất cứng, cầm trong tay thì nặng trịch. Chiếc baguette trắng phau còn mang hơi nóng của lò nướng. Sờ vào hơi phỏng tay, Lauren cúi đầu nhìn cô, trao nhẹ hàng mày, đôi môi mím chặt, trên mặt là biểu cảm vừa bất ngờ vừa bất lực nuông chiều. Em đang làm gì vậy? Anh trầm giọng hỏi. Thẩm Úc Đường mân mê ổ bánh mì, cười hì hì. Anh cứ họp hành cho tốt đi. Lauren khi làm việc và lúc ở riêng hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Thẩm Úc Đường không phải chưa từng thấy anh trong các cuộc họp trực tuyến, nghiêm nghị, lạnh lùng và ít lời. Nhưng hiện tại, vì cố gắng kiềm chế, hai đường gân xanh trên trán anh đã nổi phồng lên. Bàn tay đang cầm bút máy đặt hờ trên bàn càng lúc càng siết chặt. Thẩm Úc Đường chưa từng thấy Lauren trong bộ dạng này, kiềm chế đến cực hạn, cơ bắp toàn thân căng cứng, sẵn sàng bùng nổ, giống như một con báo đang rình mồi. Anh càng ra sức nhịn, cô càng thấy thú vị, càng không biết mệt mỏi, muốn xem rốt cuộc anh có thể nhịn được đến mức nào. Mắt Lauren thỉnh thoảng liếc xuống, hàng mi run rẩy, trong ánh mắt dường như ẩn chứa chút ý cầu xin. Thẩm Úc Đường thích phết một chút kem ngọt lên bánh mì baguette. Vì không thêm gì thì quá đơn điệu, cô chậm rãi phết kem, từ từ tán đều. Biểu cảm của Lauren dần dần có những thay đổi nhỏ. Anh nắm chặt tay, đưa tay che dưới mũi, một hành động muốn che giấu lại càng lộ rõ. Đúng lúc Thẩm Úc Đường nghĩ đã đủ rồi, cuộc họp đột ngột kết thúc. Lauren, tách một tiếng, đóng sập máy tính lại, đưa tay thò xuống, tóm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô dậy. Anh may mắn ngăn chặn được việc một đám kem thực sự bị lem ra ngoài. Thẩm Úc Đường thấy vậy liền muốn bỏ chạy, bởi vì ánh mắt Lauren lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô chỉ muốn trêu chọc, không thực sự muốn bị phạt. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai bên đang đối đầu căng thẳng, bên ngoài cửa vừa vặn vang lên tiếng gõ cửa của Bạch Tri Ân. Đường Đường, hai đứa dọn đồ xong chưa? Đừng để bị trễ giờ. Nghe thấy giọng mẹ, đối với Thẩm Úc Đường chẳng khác gì ơn trời ban. Cô lập tức đẩy Lauren ra, chạy như bay ra cửa, miệng nhanh nhảu đáp, dọn xong rồi à? Cái lợi khi đi cùng Lauren là anh đã khẩn trương nộp đơn xin đường bay thẳng từ Rome đến Bắc Thành trước đó nửa tháng. Phải, không phải khoang hạng nhất, mà là dùng máy bay riêng của anh để về nước. Ngài Lauren cao quý, ngay cả việc di chuyển cũng phải đảm bảo sự riêng tư và thoải mái tuyệt đối. Thực tế, thủ tục máy bay công vụ quốc tế rắc rối hơn nhiều so với các chuyến bay dân dụng thông thường. Trong điều kiện bình thường, họ chỉ cần đặt vé là xong. Nhưng máy bay công vụ quốc tế phải trải qua một loạt các thủ tục phê duyệt phức tạp. Đương nhiên, những việc lặt vặt này đã có công ty đại lý chuyên trách lo liệu. Lauren chỉ cần làm một việc, đốt một đống tiền là được. Đây là lần đầu tiên Bạch Tri Ân đi máy bay riêng. Thẩm Úc Đường rõ ràng nhận thấy ánh mắt mẹ nhìn Lauren có thêm vài phần ngưỡng mộ so với bình thường. Ban đầu Bạch Tri Ân cũng lo lắng Lauren là kiểu đàn ông trăng hoa, không đáng tin cậy. Bà nghĩ Thẩm Úc Đường chỉ bị gương mặt và thân hình anh làm cho mê muội, sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn với anh. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, bà dần hiểu tại sao Thẩm Úc Đường lại yêu anh. Anh quả thực tinh tế hơn bà tưởng. Khác với hầu hết người châu Á thường ý tứ, anh không hề keo kiệt trong việc bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp và nồng nhiệt. Ngay cả với Bạch Tri Ân, anh cũng không ngại ngần thường xuyên khen ngợi, và những lời đó không phải là xã giao, mà là chân thành, từ ánh mắt đến giọng điệu đều khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp khi được đối xử một cách nghiêm túc. Cảm giác giá trị cảm xúc được dâng cao này, bà hiếm khi thấy ở người khác trong quá khứ. Bạch Tri Ân thừa nhận, đây cũng là điều bà học được từ Lauren, nên bày tỏ tình yêu với người mình yêu nhiều hơn. Dù bà rất yêu Thẩm Úc Đường, rất yêu con gái mình, nhưng từ nhỏ đến lớn, bà rất ít khi thực sự nói ra lời. May mắn là Thẩm Úc Đường đủ hiểu chuyện, luôn có thể hiểu được lòng mẹ. Sau 11 giờ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tại Bắc Thành. Mặc dù thời gian không ngắn, nhưng họ không cảm thấy quá mệt mỏi. Họ đến nơi đúng 7 giờ rưỡi tối, đèn đường đã bật sáng, phố xá lên đèn, vừa vặn là giờ ăn tối. Họ bắt xe về nhà, đặt hành lý xuống, sửa soạn một chút rồi định ra ngoài tìm một nhà hàng ăn tối. Vì Bạch Tri Ân và Thẩm Tôn Lâm đã ly hôn, bà cũng chuyển ra khỏi biệt thự, đến sống trong một căn hộ khác. Căn hộ tuy không lớn, nhưng có lợi thế về vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố. Bước xuống nhà là đến khu thương mại sầm uất. Khi thu dọn xong xuôi và vừa bước ra khỏi khu nhà, cô liền trông thấy trước cửa dừng một chiếc xe hơi màu đen. Cửa kính xe hạ xuống đến nửa, ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào, chiếu rõ gương mặt của người đàn ông bên trong. Chỉ thoáng nhìn qua, Thẩm Úc Đường đã nhận ra ngay, người đàn ông mang cùng họ với mình. Lauren tuy chưa từng gặp Thẩm Tôn Lâm, nhưng khi thấy vẻ mặt của mẹ con họ đồng loạt xa sầm, anh lập tức hiểu ngay. Ánh mắt anh trầm xuống, bình tĩnh quét về phía chiếc xe kia. Thẩm Tôn Lâm mở cửa bước xuống, tầm mắt trước tiên bị dáng người cao lớn cùng khí chất nổi bật của người đàn ông tóc vàng phía trước thu hút, rồi mới rời sang nhìn Thẩm Úc Đường và Bạch Tri Ân. Ông đến đây làm gì? Thẩm Úc Đường nhíu mày, không vui nhìn ông, rồi nắm lấy tay mẹ, che chắn bà sau lưng mình. Con kết hôn mà không nói cho ba biết sao à? Việc này là ba nghe Thư Hành nói lại. Thẩm Úc Đường bật cười khẽ, giọng vừa lạnh vừa đầy mỉa mai. Nói cho ông biết, để ông gửi tiền mừng à? Ban đầu cô vốn định giữ giọng ôn hòa, nhưng mấy năm qua, người cha này chỉ gửi cho cô đúng một lần tiền sinh hoạt. Vỏn vẹn 5.000 tệ, chẳng đủ nổi một tháng tiền thuê nhà. Số lần gọi điện nói chuyện đếm chưa hết một bàn tay. Vậy mà giờ gặp lại, câu đầu tiên ông nói ra lại là trách cô không báo tin. Cô phải báo cho ông biết làm gì? Ông còn tư cách gì mà hỏi? Sắc mặt Thẩm Tôn Lâm sầm xuống, thở dài, con vẫn bướng bỉnh như thế. Cái tính đó thật không may là do ông di truyền cho tôi. Cô lạnh lùng đáp trả. Bạch Tri Ân không muốn dây dưa thêm, bước lên trước, cất giọng nhàn nhạt. Ông đi đi, đã ly hôn rồi thì đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Úc Đường đã trưởng thành, không cần ông quan tâm. Không khí thoáng trùng xuống, căng như dây đàn. Đúng lúc ấy, Lauren đưa tay ôm lấy vai Thẩm Úc Đường, dịu dàng nói nhỏ, xe của chúng ta đến rồi. Câu nói ấy khéo léo giúp cô thoát khỏi tình huống bế tắc. Thẩm Úc Đường thuận thế gật đầu, đi thôi mẹ, rồi quay sang nhìn Thẩm Tôn Lâm, giọng điệu điềm tĩnh mà xa cách. Về sau, xin ông đừng tự ý đến tìm nữa. Ông có cuộc sống của mình, tôi và mẹ cũng có cuộc sống của chúng tôi, tốt nhất là đừng làm phiền nhau. Nói dứt lời, cô nắm tay mẹ rời đi. Lauren bước sát phía sau, không ai ngoái lại. Chiếc Rolls Royce đen nhánh dừng ngay trước mặt. Người tài xế mang găng tay trắng cung kính mở cửa rồi mời họ lên xe. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời đi. Trên xe, Thẩm Úc Đường và Bạch Tri Ân ngồi song song ở hàng ghế sau. Cô nắm tay mẹ, nghiêm túc nói, mẹ, con muốn đổi họ. Bạch Tri Ân quay sang. Đổi à, đổi thành gì? Đổi thành họ Bạch. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định. Bạch Ức Đường, nghe hay mà, con không muốn mang họ của ông ta nữa. Bạch Tri Ân bật cười. Được thôi, vậy từ giờ mẹ gọi con là Tiểu Bạch nhé. Thẩm Úc Đường càng thêm nghiêm nghị. Con nói thật đấy, vừa đến ngày làm việc là con đi nộp đơn đổi tên liền. Không thể chậm trễ được. Căn hộ này cách âm không tốt lắm. Ngoài phòng khách ra chỉ có hai phòng ngủ, mà phòng của Bạch Tri Ân lại ngay sát bên cạnh Thẩm Úc Đường và Lauren. Bởi vậy, buổi tối Lauren đành phải hết sức kiềm chế, không dám gây ra tiếng động lớn. Chỉ cần giường hơi rung là có thể phát ra tiếng cọt kẹt khó giấu. Cuối cùng, họ đành phải chuyển chiến trường xuống thảm. Nhưng thảm thì cứng, nằm lâu thì đau mỏi khắp người. Sau vài lần bị bầm tím đầu gối, Thẩm Úc Đường nghiêm mặt ban lệnh, cấm vận, không cho Lauren đụng vào nữa. Anh đành ngoan ngoãn nghe lời, chỉ ôm cô ngủ, dù thỉnh thoảng trong đêm anh vẫn không kiểm soát được phản ứng sinh lý, nhưng vẫn gắng kiềm chế, chỉ siết chặt cô vào lòng. Đêm đó anh ngủ chẳng ngon, chiếc giường quá phẳng, không thể điều chỉnh như loại anh thường dùng ở châu Âu. Loại giường tùy chỉnh được độ cong của lưng, chân và phần hông, anh trở mình mấy lần vẫn không quen. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên anh làm là mở điện thoại tra ngay thương hiệu đệm quen thuộc, định đặt hàng gửi tới tận nơi. Baby, anh hỏi em cái này được không? Anh nghiêm túc cầm điện thoại lên. Thẩm Úc Đường đang đánh răng, mơ hồ, một tiếng, anh xoay màn hình về phía cô. Là trang Google vẫn chưa kịp tải xong. Tại sao trình duyệt của anh không dùng được? Cô bật cười, xúc miệng xong liền nói. Ở trong nước muốn dùng Google, Instagram mấy thứ đó thì phải. Vượt tường, anh cau mày, hoàn toàn nghiêm túc. Là, leo tường thật à? Không, là vượt tường lửa. Cô vừa cười vừa giải thích cho anh nguyên lý mạng ở Trung Quốc. Sau đó giúp anh cài Taobao, Baidu, Alibaba đủ bộ ứng dụng thiết yếu. Cảm giác y như đang dạy một người lần đầu dùng smartphone vậy. May là Lauren học rất nhanh, nhìn một lần là hiểu. Anh nhìn cô cúi đầu cài đặt với ánh mắt dịu dàng, chứa đầy thương xót. Sao anh lại nhìn em như thế? Cô ngẩng lên, nửa tò mò nửa trêu. Ánh mắt ấy là thương, là xót, là đau lòng. Lauren bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy eo cô, giọng nói khàn khàn. Lúc mới sang Ý em cũng như vậy phải không? Một mình mò mẫm tải ứng dụng, không hiểu ngôn ngữ, không ai giúp đỡ, lạc lõng giữa đám đông. Thẩm Úc Đường thoáng sững người. Cô hiểu anh đang xót cho những năm tháng cô từng chịu đựng. Tim cô chợt mềm lại, nơi sống mũi chợt cay cay. Cô nâng mặt anh lên, khẽ cười. Phải, em cứ thế mà vượt qua hết. Em giỏi lắm đúng không? Ừ, em là chiến binh mạnh mẽ và tuyệt vời nhất của anh. Khi yêu một người, người ta luôn có cảm giác cả thế giới đều mắc nợ người ấy. Chỉ cần cô chịu chút khổ cực, anh cũng thấy xót ruột muốn gánh thay cô. Thẩm Úc Đường đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Anh là người chồng tốt nhất. Lauren, cảm ơn anh. Cảm ơn vì điều gì? Vì anh đã đến và đã yêu em. Bạch Tri Ân vừa từ phòng bước ra liền bắt gặp cảnh hai người đang ôm hôn. Bà giả vờ ho khan vài tiếng. Trời đất ơi, hai đứa lúc nào cũng quấn nhau thế này. Nhìn mà sâu răng mất thôi. Thẩm Úc Đường cười híp mắt. Vợ chồng son thì phải thế chứ mẹ. Cách chương.